Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332. Có thể, Trần Tình đuổi tới Showbox ở vào Giang Nam khu ghét sầm rong tổng bộ. Mới vừa tiến vào công ty này chỗ lầu nhỏ, liền thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, rõ ràng bị người đánh nện qua. Hoàng hôn buông xuống, rất nhiều người đều còn không hề rời đi. Trong tiểu lâu một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nghe đến tin tức Showbox xã trưởng Quyền Chính Đình cùng đảm nhiệm phó xã trưởng Thành Thái Hy mang. Theo lưu thủ nhân viên cùng một chỗ ra đón, Trần Tình dò xét đi qua, Quyền Chính Đình cùng Thành Thái Hy đều không có việc gì. Ngược lại là Trần Tình nhớ mang máng tên thôi lại lộ ra khuôn mặt bên trái thẳng đến khóe mắt đều hiện ra ô thanh. Ngoài ra còn có mấy người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương. Quyền Chính Đình đi tới Trần Tình phụ cận, lập tức liền là khom người một cái thật sâu. Trần tiểu thư, thật thật xin lỗi, ta không thể chiếu cố tốt công ty. Thành Thái Hy cũng tới trước một số. Tuy nói không giống Quyền Chính Đình như vậy khiêm tốn, nhưng vẻ mặt cũng là một mặt áy náy tâm thần bất định. Trần Tình bày xuống tay, ánh mắt người khác trên thân quét mắt. Không có việc gì đều tan ca a, không dùng lưu tại nơi này. Mọi người hơi chút chần chờ, không phải là không muốn rời đi, mà chính là hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi, lo lắng trên đường lại bị tập kích loại hình. Thẳng đến Quyền Chính Đình mấy vị giám đốc điều hành ra mặt bàn giao, mới ào ào tán đi. An bài một phen, Quyền Chính Đình cùng Thành Thái Hy mang theo số ít lưu lại giám đốc điều hành đi tới lầu 5. Trần Tình vừa mới mang đến hai nam hai nữ bốn vị bảo tiêu như là thần giữ cửa một dạng canh giữ ở một gian cửa phòng họp bên ngoài, mang theo vài phần cảm giác áp bách, lúc này lại để cho mọi người vô cùng an tâm. Trần Tình đang ngồi ở phòng họp rộng đại hội nghị bên cạnh bàn yêu quá thay địa uống cà phê. Bên cạnh còn đứng lấy Lâm Khuê Lị, mấy người tiến đến, tỏ ý bọn họ tại đối diện ngồi xuống. Trần Tình để ly xuống, hỏi Quyền Chính Đình nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quyền Chính Đình không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là trước nói, Trần tiểu thư, Thái Hy nói là muốn báo cảnh, ta ngăn lại, cảm thấy vẫn là trực tiếp liên hệ ngươi tốt nhất. Trần Tình gật gật đầu, chờ đợi Quyền Chính Đình tiếp tục. Quyền Chính Đình nói, sự tình theo hơn một tuần lễ trước kia thì phát sinh, là, Hắc Tinh biết. Một bang phái, bọn họ trước đây cùng ta liên hệ, hy vọng có thể tham dự đầu tư chúng ta ngay tại chế tác mấy cái bộ phim. Bị ta cự tuyệt, sau đó, mới phát sinh hôm nay sự tình. Trần Tình hơi hơi khiêu mi, ngươi chỉ là cự tuyệt. Quyền Chính Đình vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, Trần tiểu thư, ta còn hướng bọn họ lộ ra một số công ty của chúng ta nội tình. Nói ý thức được không ổn. Quyền Chính Đình ngắm mắt bên cạnh Thành Thái Hy, lại vội vàng bổ sung. Đương nhiên, là có thể lộ ra loại kia nội tình. Ta nói cho bọn hắn Showbox có Denery Entertainment đầu tư, còn cùng SK tài phiệt dưới cờ SK giải trí nắm giữ quan hệ hợp tác. Trần Tình mang theo điểm chào. Phúng, xem ra là không có có tác dụng. Quyền Chính Đình lần nữa hướng Trần Tình khom người. Xin lỗi, Trần tiểu thư. Ta không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy. Trần Tình đầu ngón tay tại mang theo ấm cà phê nóng ly, phía trên gõ mảnh đạn khắc, hỏi, Hắc Tinh biết, sách, đất tốt tên, người giải nhiều ít. Cái quyền này Chính Đình ngược lại là nghe qua. Nói ra, Hắc Tinh lại là Giang Nam khu bên này một bang phái. Đầu mục tên là Duẫn Đông Nền. Năm nay đại khái hơn 50 tuổi. Làm qua 2 lần nhà tù. Thủ hạ có hơn 100 người, trước mắt xem như tẩy trắng trạng thái, trên mặt nổi kinh doanh hộp đêm, phòng trò chơi các loại làm ăn, bất quá, trong âm thầm, rất nhiều hắc bang sinh ý, bọn họ đều làm, lần này thì là muốn thông qua đầu tư chúng ta điện ảnh rửa tiền. Ta đương nhiên không có khả năng đồng ý. Trần Tình nghe Quyền Chính Đình nói xong, nhịn không được khiêu mi. Hơn 100 người đội nhỏ thì cuồng vọng như vậy sao? Rõ như ban ngày chạy tới nện người công ty. Quyền Chính Đình lắc đầu. Trần tiểu thư, hơn 100 người đã là rất đại bang phái. Chúng ta Hàn Quốc theo thời năm 1970 liền bắt đầu đại lực đả kích bang phái thế lực. Chấm ngoặc kép, Trần Tình lười nhác nghe Quyền Chính Đình ở trước mặt nàng vô ý thức bảo trì Hàn Quốc hình tượng. Ngắt lời nói, Hắc Tình biết, Duẫn Đông nên, đúng không? Quyền Chính Đình cảm nhận được Trần Tình không kiên nhẫn ngữ khí. Vội vàng im miệng, lại gật gật đầu. Trần Tình đứng dậy, sự kiện này ta biết. Mọi người tán a, Thái Hy, người theo ta đi. Gần nhất cũng đừng ở Giang Nam khu bên này. Quyền Chính Đình bọn người cùng một chỗ đứng dậy. Theo Trần Tình đi ra phía ngoài. Thoáng chần chờ, đề nghị, Trần Tiểu Thư, cần lưu một số người nhìn lấy công ty sao? Chính ngươi an bài. Quyền Chính Đình bọn người một đường đưa Trần Tình xuống lầu. Nhìn lấy ba chiếc giống như đúc màu đen Mercedes-Benz xe con rất phách lối nghênh ngang rời đi. Đã có chút hai mặt nhìn nhau, lại khó tránh khỏi yên lòng. Vị này cô nãi nãi xuất mã, chắc chắn sẽ không lại có cái gì đến tiếp sau. Đến mức Trần Tình xử lý như thế nào sự kiện này. Tuy nói hiếu kỳ, nhưng cũng không tới phiên bọn họ quan tâm. Bên trong một chiếc Mercedes xe con bên trong, Thành Thái Hy các loại Trần Tình hiệu suất rất cao điểm thông qua mấy cái điện thoại. Hiển nhiên là phân phó vừa mới sự tình, điều tra cái kia cái gọi là Hắc Tình biết, thẳng đến xe con qua sông Hàn mới tìm được cơ hội mở miệng. Trần Tiểu Thư, Simon, hắn gần nhất còn tốt sao? Trần Tình chính nắm tay bên trong Nokia điện thoại cân nhắc vừa mới sự tình. Nghe Thành Thái Hy hỏi, cười nói, rất tốt a. Trước đó vài ngày còn làm nghiên cứu khoa học tới. Nhớ tới chính mình lão bản làm nghiên cứu khoa học thuyết pháp, Trần Tình liền không nhịn được cong lên khóe miệng. Thành Thái Hy tự nhiên không hiểu ra sao, hơi chút suy tư, mới thử dò xét nói, là cái kia 3G kế hoạch thực cuối tháng 2 cuối tuần kia đưa một đám nữ nhân đi Mexico sự tình. Thành Thái Hy cũng lòng dạ biết rõ. Bên trong không ít nữ nhân đều là showbox dưới cờ ký kết nữ ngôi sao. Nàng đối với cái này chỉ là có chút tiếc nuối không thể cùng đi. Lúc này đương nhiên muốn không đến một số phương diện. Ngược lại là nhớ lại gần đây Westeros hệ thống tương quan một cái quỹ ngân sách tại Seoul thiết lập. Sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu. Đại khái là muốn phải gìn giữ điệu thấp duyên cớ. Rất không đáng chú ý một cái tin tức. Chỉ là bởi vì Thành Thái Hy một mực vô cùng chú ý người nào đó, mới chú ý tới sự kiện này. Trần Tình lại không nhịn được cười. Suy nghĩ một chút vạch trần chính mình lão bản nội tình không tốt lắm, liền không có cùng Thành Thái Hy nói ra. Qua loa gật đầu. Gặp nữ nhân bên cạnh một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, suy nghĩ một chút lại cho cái ngon ngọt. Lão bản cuối tháng sẽ tới châu Á. Nhìn đào hoa. Lần này hẳn là sẽ đến Seoul một chuyến. Người gần nhất cố gắng đem chính mình dưỡng xinh đẹp một chút. Thành Thái Hy có chút xấu hổ, vẫn là gật đầu. Ta biết, hôm nay đã là ngày 10 tháng 3. Cuối tháng không xa, không khỏi có chút chờ mong. Trần Tình không có lại cùng Thành Thái Hy nói lên nàng đã nhiều một đám yêu tinh đối thủ sự tình. Vừa cùng Thành Thái Hy trò chuyện một số vụn vặt, một bên suy nghĩ một lần nữa trở lại vừa mới sự kiện kia. Trong đầu bất chi bất giác phác họa ra một cái ý nghĩ. Trở lại Lê Thái Viện biệt thự, Trần Tình thì lập tức lại cho vừa mới video trò chuyện không bao lâu chính mình lão bản viết một phong email đi qua. Ngày thứ hai thì thu đến hồi âm. Chỉ có một chữ, có thể đi qua một năm. Westeros hệ thống đối Hàn Quốc thẩm thấu vô cùng thuận lợi. Không chỉ là kinh tế phương diện, còn có chính trị phương diện, thậm chí truyền thông phương diện. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội, đồng dạng thuận lợi tại Hàn Quốc cắm rễ. Sự tình còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng phức tạp như vậy. Chỉ cần mở thường quy điều tra tư vấn loại hình công ty làm xác, lại tìm đến phù hợp nhân thủ, sung túc tiền tài duy trì dưới. Một tấm lưới rất nhanh liền có thể bện lên tới. Mặt khác, hoàn thành đối mấy cái đại tài phía tương quan nghiệp vụ tiếp quản về sau. Chuyên thuộc về Westeros gia tộc người hầu đoàn đội cũng cấp tốc tại Hàn Quốc tổ kiến. Này chủ yếu bao hàm hai phương diện. Một cái là bồi bàn, một cái là bảo an. Bên trong phòng an ninh phân đồng dạng là thành lập chuyên nghiệp bảo an công ty. Mà lại thông qua theo mấy cái đại tài phiệt trực tiếp cầm tới một bộ phận bảo an bao bên ngoài đơn. Đặt hàng phương pháp, tương quan công ty có thể cấp tốc tiến vào quỹ đạo. Đồng thời đạt tới một loại đại ẩn ẩn tại thành thị hiệu quả. Nên có tựa hồ cũng đã nắm giữ. Bất quá, hôm nay chuyện nhỏ này. Ngược lại để Trần Tình phát hiện một chút sơ hở. Còn cần phát triển một số thế lực ngầm. Thế giới này cho tới bây giờ đều là có ánh sáng là phải có bóng đêm. Có trắng là phải có đen. Nếu như là người bình thường, thanh thản ổn định đợi tại chính mình vị trí là được. Nhưng đối với Westeros hệ thống mà nói, nếu như Simon là một cái thuần túy văn minh thương nhân, có lẽ đồng dạng tiểu lưu manh đến cửa náo một trận, cũng có thể làm cho người chân tay luống cuống. Có lẽ có người sẽ muốn có khó khăn tìm cảnh sát. Nhưng cái này cũng đối với tại bình thường người mà nói. Bởi vậy Westeros gia tộc có được chính mình quân đội riêng. Nắm giữ chính mình mạng lưới tình báo. Cũng tương tự nắm giữ phụ thuộc thế lực ngầm. Hàn Quốc bên này, Trần Tình cảm thấy a, đã chính mình lão bản đối cái này quốc gia thái độ là không giữ lại chút nào địa chinh phục. Triệt để ăn, đương nhiên cũng không thể thiếu hụt cái này một bộ phận. Ngẫu nhiên công việc bẩn thỉu cũng nên có người làm. Sau đó mấy ngày, Hàn Quốc bên này đột nhiên lại vô cùng náo nhiệt lên. Lần này náo nhiệt hạch tâm là DU tập đoàn. Đầu tiên phát ra tiếng là nước Mỹ một hệ liệt cơ quan tài chính. Hoa Kỳ, Morgan, Goldman Sachs cùng với Sexay tư bản các loại tài chính cự đầu đột nhiên tại phố Wall Nhật Báo. Phía trên phát biểu một cái thanh minh, tỏ vẻ ra là tại đối DU tập đoàn tiềm ẩn nợ nần mạo hiểm lo lắng. Các nhà đem lập tức dừng lại vì nhà này tài phiệt cung cấp bao quát vay. Đầu tư bỏ vốn các loại hết thảy tài chính phục vụ. Đồng thời hướng DU tập đoàn thu hồi tiền nợ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Thị trường lại trước tiên làm ra phản ứng. Dù sao cũng là Hàn Quốc lớn thứ hai tài phiệt. Đột nhiên tao ngộ cơ hồ là toàn bộ phố Wall phong sát. Trực tiếp dẫn đến đại vũ tài phiệt tương quan tất cả xí nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm. Liền mang theo liên lụy vốn cũng không có triệt để bình ổn Hàn Quốc cổ thị một bên ngã xuống ngã. Hàn Nguyên lần nữa phía dưới áp chế. Vốn cũng không sống yên ổn toàn bộ Đông Á đều một mảnh thần hồn nát thần tính. Vô số người vội vàng bắt đầu tìm hiểu. Đến cùng phát sinh cái gì? Đáp án rất nhanh lưu truyền. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút im lặng một đáp án. DU tập đoàn trận này tai họa ngập đầu. Nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì DU tập đoàn trưởng môn nhân Kim U-jung thầm kín phái người. Đi nghe trộm Simon Westers. Cụ thể chi tiết không có. Nhưng, đại khái có thể tưởng tượng. Sau đó, Simon Westers bị làm phát bực. Trận này giết khỉ cho gà xem đại động tác hiệu quả rất tốt. Rất nhiều biết được chân tướng sự tình lại phát giác chính mình từng có qua tương tự suy nghĩ. Người đều là ra đầu tê dại một hồi. May mắn cũng không có đi cụ thể áp dụng. Minh bạch chân tướng sự tình. Mọi người lại không thể không đối mặt một cái vấn đề khác. Làm sao bây giờ? Simon Westers bão nổi. Động tĩnh thực sự có chút lớn. Tuy nói DU tập đoàn không may hiệu quả nhanh chóng. Nhưng, nhìn tình huống. Bởi vì kỹ càng nội tình cuối cùng chỉ là tại cái nào đó mũi nhọn trong vòng nhỏ truyền bá. Cũng không người nào dám mạo muội đem chân tướng công bố ra. Bởi vậy, đối vu bất minh chân tướng người mà nói. Khó tránh khỏi liền muốn suy nghĩ nhiều. Suy đoán Hàn Quốc kinh tế nội bộ có phải hay không vẫn tồn tại cái gì mọi người không biết đại lôi. Tóm lại, không nhanh chóng giải quyết. Khó tránh khỏi lại là một trận domino hiệu ứng. Trước tiên chịu không được cũng là Kim U-jung bản thân. Bởi vì Kim U-jung rất rõ ràng. DU tập đoàn vấn đề rất lớn. Năm trước truyền thông đối đại vũ tình trạng tài chính ra ánh sáng. Thực cũng chỉ vạch trần một bộ phận, từng trải qua trong lịch sử, bởi vì thực sự không chịu đựng nổi, Kim U-jung thậm chí lựa chọn chạy án. Lần này, cũng giống như vậy, chỉ bất quá, lần nữa động lên lẩn trốn suy nghĩ Kim U-jung Đông Tây Nam Bắc liếc một lần. phát hiện cho dù là bỏ chạy châu phi rừng cây, đại khái đều tránh cho không bị cái nào đó siêu cấp phú hào cầm ra đến. Chớ nói chi là bỏ chạy nước Mỹ, gọi là tự chui đầu vào lưới. Lại thêm theo nhà xanh đến Hàn Quốc hắn tài phiệt đầu mục, thậm chí các phương chủ nợ cực hạn tạo áp lực. Kim U Dung tại sự tình bạo phát ngày thứ ba thì hoàn toàn phục mềm. Chủ động nỗ lực liên hệ Simon, hy vọng có thể xin lỗi, lắng lại sự cố. Đương nhiên, lần này Kim U Dung cũng nghĩ thoáng, bỗng dưng xin lỗi đương nhiên không dùng. Bởi vậy đã làm ra đem toàn bộ DU tập đoàn điện tử bộ môn đều chắp tay đưa tiễn dự định. Đáng tiếc, dù là nhà xanh cũng theo từ đó nói cùng, vẫn như cũ căn bản không chiếm được cùng Simon đối thoại cơ hội. Chờ cuối tuần này, DU tập đoàn tương quan xí nghiệp giá cổ phiếu cơ hồ đều chỉ ít chém ngang lưng. Đồng thời, Hàn Quốc chính phủ lại thu đến một nhóm liên quan đến DU tập đoàn nghiêm trọng tài vụ vấn đề. Nội tình tư liệu, nhậm chức vẫn chưa tới một tháng Kim Dae Jung cùng Simon tại châu Á người phát ngôn Trần Tình một phen mật hội về sau, quả quyết làm ra quyết định, khẩn cấp tiếp quản Đại Vũ. Không chỉ có như thế, Hàn Quốc Đại Kiểm sát thính còn hiệu suất kỳ cao phát ra hạn chế lệnh, lấy dính líu tài vụ lừa gạt, làm trái quy tắc vay các loại tội danh đối Kim U Dung tiến hành giám thị ở lại. Đồng thời toàn diện đối DU tập đoàn khởi xướng điều tra. Hàn Quốc chính phủ sở dĩ như vậy nhanh chóng quyết đoán, trừ nắm giữ Westerns hệ thống lặng yên cung cấp đại lượng chứng cứ xác thực, mặt khác, cũng là tại Kim Dae Jung cùng Simon tiến hành thông tin về sau, được đến cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực xác thực hứa hẹn. Bên này sẽ hỗ trợ tiến hành khắc phục hậu quả. Điều kiện tiên quyết là Đại Vũ tài phiệt đến tận đây không còn tồn tại. Nói trắng ra, Hàn Quốc lãnh đạo không có lựa chọn nào khác, bởi vì cái này căn bản không phải Đại Vũ một nhà vấn đề. Mặc cho ai đều rõ ràng, Đại Vũ tồn tại vấn đề, hắn tài phiệt, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại. Một khi Đại Vũ vấn đề không có thể dứt khoát giải quyết, Hàn Quốc năm ngoái cơ hồ lấy từ bỏ toàn bộ quốc gia kinh tế quyền khống chế phần kia IMF cứu trợ. Hiệp nghị, xem như trắng ký. Bởi vậy, oán hận Simon Westerns không để lối thoát cũng được. Hàn Quốc hắn tài phiệt thỏ chết cáo buồn cũng được. Các phương lại là vô cùng nhất trí địa đạt thành ăn ý. Hy sinh Đại Vũ, lấy lắng lại nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực lửa giận, đổi lấy Hàn Quốc kinh tế tránh cho một lần nữa ngã vào thâm uyên. Huống chi, dù là kinh lịch giảm lớn về sau toàn bộ Đại Vũ hệ thống xí nghiệp tổng giá trị thị trường đã không đến 10 tỷ đô la Mỹ. Nhưng đây chỉ là khoản giá trị. Bình thường nói khoản giá trị khắp nơi hơi cao, nhưng lần này lại là nghiêm trọng hơi thấp. Rốt cuộc chết gầy lạc đà cuối cùng vẫn là lạc đà. Mọi người nếu như có thể chia ăn rơi đầu này lạc đà, rất nhiều người đều tính toán ăn no nê. Đến khắp cả DU tập đoàn cao đến 70 tỷ đô la Mỹ nợ nần, cái này tự hồ là cái vấn đề. Bất quá, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tiếp đó trọng điểm chỉ phải bảo đảm một số hải ngoại nợ quyền cơ cấu quyền lợi. Bộ phận này chỉ có hơn 200 triệu USD. Nói tốt cũng không cần duy nhất một lần hoàn lại, còn thừa hơn 40 tỷ đô la Mỹ trong nước nợ nần. Đại bộ phận đều đến từ Hàn Quốc các ngân hàng lớn. Bộ phận này tổn thất, tự nhiên là quốc gia gánh chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.